Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Thương nghị hoàn thành, biến đổi bắt đầu, Đường Diệp Thần đang suy tư, cho cái khác quốc gia là một chút công pháp gì thời điểm. Đế quốc, màu đỏ trong phòng, vậy sẽ nghị vẫn còn tiếp tục, cơ bản vấn đề, đều đã xác nhận tốt. Hiện tại, chỉ chờ thiên địa linh khí khôi phục, tất cả mọi người đều có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem công pháp tu luyện càng mạnh là được. Cho nên, hôm nay, chúng ta liền đem công pháp công bố ra ngoài đi. Số một tiên sinh, nói nghiêm túc đến, tiên sinh, kia, cái thứ nhất công bố công pháp gì? Một trưởng lão hỏi, vừa rồi, chúng ta tại trong biệt thự. Hỏi qua cao nhân kia, luyện khí công là một loại nội lực tu hành phương thức. Chỉ cần trước học được cái này, có cường đại nội công cơ sở, tương lai lại tu luyện cái khác công pháp lúc, hiệu suất mới có thể cao hơn. Cho nên, tạm thời liền công bố cái này đi, về sau lại từ từ công bố cái khác công pháp. Nhưng, lời nói này xong lúc, nhị trưởng lão sắc mặt lộ ra một chút lo lắng. Tiên sinh, trực tiếp công bố cả bộ lời nói, có thể hay không dẫn xuất một chút phiền toái. Tỷ như nói, có ít người tu luyện, trở nên cường đại về sau, bắt đầu chế tạo một chút bạo loạn, tìm khắp nơi sự tình, nháo sự lời nói làm sao bây giờ? Lúc nói chuyện, âm thanh rất thấp, việc này yên tâm đi. Trước đó 2 ngày, ta liền đã cân nhắc qua, đế quốc truyền thống vẫn luôn là trừ bạo giúp kẻ yếu. Đã từng những người bình thường kia, nhìn thấy có người nháo sự, xa xa trốn ở một bên, cũng không phải là bởi vì bọn hắn không dám, chỉ là bọn hắn sợ mà thôi. Chờ chân chính toàn dân tu luyện, trên đường khắp nơi đều là cường giả, thật sự có người dám nháo sự. Ta đoán chừng lập tức liền sẽ có vô số các cường giả ùa lên. Trừ cái đó ra, quân đội của đế quốc vẫn luôn là tại công pháp phương diện duy trì dẫn trước trạng thái, lực lượng mạnh nhất thủy chung là tại chúng ta trưởng khống phương vị bên trong. Mặt khác, chờ công pháp công bố về sau, nếu là ai tốc độ tu luyện nhanh đạt tới nhất định trình độ, đế quốc sẽ đối hắn phát ra thư mời, để bọn hắn gia nhập chúng ta, tổ kiến thành một cái đặc thù thế lực tổ chức. Đến lúc đó không chỉ có thể đối phó vực ngoại sinh vật, cũng có thể đưa đến giữ gìn trị an tác dụng. Chúng ta bây giờ sợ, không phải đế quốc nhân dân trở nên càng cường đại, mà là đại gia không nguyện ý tu luyện, quốc gia khác vượt lên trước quật khởi. Nói đến chỗ này, số một tiên sinh, ánh mắt yếu ớt từ trên thân mọi người đảo qua. Ta không có ý kiến. Ta đồng ý. Tiên sinh nói đến phi thường hoàn thiện. Có thể, mọi người đều là gật đầu, biểu thị đồng ý. Vậy liền định như vậy. 1 giờ sau, công khai, luyện khí công, cả bộ. Mặt khác, linh khí khôi phục còn có mấy ngày. Đem nhân sâm, rừng chi này một ít linh dược, cũng có thể tăng lên tốc độ tu luyện tin tức, cũng cùng nhau công bố. Cuối cùng, số một tiên sinh làm ra quyết định. Như vậy, một chút lên 5 nhân sâm cái gì, đoán chừng sẽ bị người cho phong thưởng. Nhị trưởng lão chậm rãi mở miệng. Trong núi sâu, 5 cao dược liệu, thế nhưng là có không ít. Xem ra, đợi lát nữa còn phải cho quân đội bên kia truyền đạt một chút nhiệm vụ, để bọn hắn đi góp nhặt, liền xem như linh khí khôi phục về sau, những vật kia cũng là giá trị liên thành, tương lai là trọng yếu nhất chiến lược tài nguyên. Tam trưởng lão nói, ha ha, ta đoán chừng a, về sau làm bất động sản, đoán chừng đều làm bất quá những dược liệu kia trồng. Mấy cái này tin tức công bố, vô số lỗi thực nhà giàu nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. 5 tấm già cười nói đến. Một bên khác, trong biệt thự, nhìn thấy hội nghị kết thúc, Diệp Thần trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Trong lòng của hắn, đã đại khái có ý nghĩ, hệ thống, nước ngoài công pháp, cũng có thể bố cục. Phương Tây liền làm 100 bản ma pháp thư tịch, tỉ như nói cách không thủ vật, vu thuật, triệu hoán thuật, chú ngữ cái gì. Diệp Thần quả quyết mở miệng, vâng, xin hỏi ký chủ là muốn đích thân bố cục những ma pháp kia sách bị phát hiện tràng cảnh sao? Không cần, người phương Tây bên kia văn hóa, cho bọn hắn đến một chút kinh điển hình ảnh là được. Tốt, mặt khác, cái khác quốc gia cũng nhìn xem là một chút phù hợp công pháp. Phải bảo đảm mỗi một quốc gia đều chí ít có một bản, giá trị trước mắt toàn bộ đều lựa chọn 1.000 điểm trở xuống. Diệp Thần nói tiếp đến, chờ đế quốc công bố công pháp sau, quốc gia khác có phát hiện, dân chúng khẳng định sẽ muốn cầu cũng công khai. Đến lúc đó, người của toàn thế giới đều tu luyện công pháp lời nói, vậy thì có ý tứ. Vâng, ký chủ, dựa theo ký chủ yêu cầu, lần này hết thảy muốn thiên đạo đi ra bí kíp, hết thảy có 213 bản, tổng cộng cần 42.000 điểm, xin hỏi phải chăng thanh toán? Xác định, Diệp Thần mắt nhìn chính mình điểm số, đã 900 triệu nhiều, 40.000 nhiều một chút, mưa bụi mà thôi, được, tiếp theo trong nháy mắt, hơn 200 quyển bí kíp, tại hệ thống trợ giúp dưới. Liền là đã tại toàn bộ thế giới trải rộng ra, đoán chừng không bao lâu, các đại quốc gia đều sẽ có chỗ phát hiện. Hiện tại, hết thảy rốt cục dựa theo quỹ đạo tại Dia, với cái thế giới này cải tạo, sợ là qua không được bao lâu, liền sẽ hoàn thành, làm xong những thứ này. Diệp Thần trên mặt, lộ ra một vệt nụ cười, chỉ là, nếu là nguyên bản người trên thế giới này, biết chân tướng lời nói, tuyệt đối sẽ tại chỗ thổ huyết không thể. Mẹ nó, đây là quỹ đạo sao? Mặc kệ từ đâu tới đây nhìn, thế giới này đều không phải hướng phía bình thường phương hướng tại đi a. Hiện tại, hoàn toàn đều là mẹ nó đi tới một đầu kỳ quái trên đường. Ngay tại người của toàn thế giới đều còn tại phân tích linh khí khôi phục, còn đang suy nghĩ pháp nghĩ cách muốn từ đế quốc bên kia thu hoạch được công pháp thời điểm, đế quốc chính thức không có dấu hiệu nào tại chính thức trang web. Ưởng xem một bộ đài truyền hình bên trong, cùng các đại truyền thông đầu đề, đối toàn bộ đế quốc công dân, phát ra tới một đầu hoàn toàn mới thông cáo. Nội dung như sau, trải qua lặp đi lặp lại cân nhắc, tăng thêm thế giới này biến đổi, người tương lai loại tuyệt đối sẽ không cực hạn tại có hạn sinh mệnh cùng hỏng bét thể phách. Gần nhất khoảng thời gian này, đế quốc chính thức phát hiện một bản cổ lão công pháp, đồng thời trải qua đế quốc đông đảo chuyên gia, học giả lặp đi lặp lại nghiên cứu, xác nhận cùng thí nghiệm, cuối cùng được ra kết luận, công pháp này với thân thể người không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Vừa vặn tương phản, chỉ cần siêng năng tu luyện, tại một chút linh dược phụ trợ phía dưới, thân thể sẽ trong thời gian cực ngắn đạt được toàn diện tăng lên, chỉnh thể tố chất, thời gian một ngày liền sẽ vượt lên gấp đôi. Đương nhiên càng về sau, tốc độ sẽ càng chậm, nhưng thân thể tuyệt đối sẽ trở nên càng mạnh. Tương lai, nhân loại vô cùng có khả năng sẽ cùng một chút cường đại vực ngoại sinh vật đối chiến. Công pháp này không chỉ có thể tăng cường bản thân, cũng có thể để tất cả người đế quốc vào lúc đó có thể có được tự vệ lực lượng. Bộ công pháp kia tên là Luyện Khí Công. Chỉ cần là đế quốc công dân đăng lục trở xuống trang web, bằng vào thẻ căn cước số tài khoản, video cùng tin nhắn nghiệm chứng, liền có thể lĩnh miễn phí một phần. Mặt khác, đế quốc chính thức đã xác nhận thành lập một cái hoàn toàn mới bộ môn, tên gọi là Thiên La Địa Võng. Phàm là tu luyện có thành tựu, thực lực dẫn trước, liền có thể xin gia nhập cái này đặc thù bộ môn. Đãi ngộ từ yêu, đồng thời ưu tiên thu hoạch được cái khác công pháp phương thức tu luyện. Mặc dù nói gần nhất đế quốc đã phi thường cao điệu, toàn bộ quốc gia dị tượng không ngừng, tình huống không ngừng, nhưng là đương cái này chính thức thông cáo thông qua vô số con đường vừa phát ra đến về sau, toàn bộ đế quốc một cái nháy mắt ngắn ngủi lâm vào yên lặng, sau đó liền là triệt triệt để nổ tung. Vô số ngồi trước máy vi tính đám dân mạng bị chấn động không nhẹ, thậm chí đại lượng vẫn còn tiến về đế quốc trên máy bay các quốc gia những người đầu não biết được tin tức về sau, trực tiếp từ trên ghế ngồi bắn lên. Mẹ nó, lão tử đi ra ngoài một chuyến dễ dàng a? Đều nghĩ kỹ làm sao yêu cầu công pháp, các ngươi hiện tại ngược lại là tốt, trực tiếp cả bộ công bố. Như vậy nể tình, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.